mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, biến thân muốn như vậy chơi. Chuyện này, điều này sao có thể? Xeo nội tâm tràn đầy rung động, tột đỉnh, mới vừa rồi vi đồ một quyền kia mặc dù làm hắn giật mình. Nhưng là lại cũng không có nhượng hắn giật mình đến quên chống cự cùng phản kích mức độ. Cho nên tại thiếu nữ ra quyền kia một chớp mắt, hắn đã phấn từ bản thân sức mạnh lớn nhất chống cự một chiêu này. Thậm chí chuẩn bị nổi lên phản kích. Nhưng là, tại thiếu nữ quyền đầu đánh trúng hắn trong nháy mắt đó, hắn lại phát hiện mình chống cự giống như Kuchiki một dạng trong nháy mắt liền bị tồi khô lạp hủ đánh đổ, sau đó hắn lại không thể áp chế bị đánh bay ra ngoài. Tại chỗ người xem cũng đều bị khiếp sợ đến. Thật lâu không thể nói. Ta nói, trọng tài ngươi bây giờ là không phải có thể tuyên bố kết quả. Thiếu nữ cũng không có đi hưởng thụ cái này muôn người chú ý thời khắc huy hoàng, mà là vội vã muốn với sư phụ học tập biến thân. Khụ khục, nếu xeo tuyển thủ đã rơi ra lôi đài, như vậy thắng bại cũng liền phân ra tới. Mặc dù cuộc chiến đấu này ngoài dự đoán mọi người ngắn ngủi, nhưng là cũng vô cùng đặc sắc. Trọng tài còn muốn trường thiên đại luận một phen, bất quá lại bị căm phẫn thiếu nữ cắt đứt. Đáng ghét, nhanh cho ta tuyên bố kết quả. Nhanh, a, được, được rồi, phía dưới ta tuyên bố. Bản lần cuộc so tài cuối cùng quán quân là Vi Đồ tiểu thư. Vi Đồ tiểu thư xin hỏi. Ồ ha ha, rốt cuộc lấy được thiên hạ một võ đạo cuộc so tài quán quân. Trọng tài còn muốn phỏng vấn, thoáng cái Vi Đồ, bất quá Vi Đồ lại cười lớn nhảy xuống lôi đài đi tới Ngộ Không bên người. Sư phụ, người ta là quán quân đây. Thiếu nữ y như là chim non nép vào người mà rúc vào Ngộ Không trên người nói. Chung quanh nhất thời vừa sợ đi đầy đất con mắt. Cái này y như là chim non nép vào người. Kiyon nhu thể, mặt đầy ngượng ngùng thiếu nữ. Vẫn là vừa mới cái kia ở trên lôi đài hung ba ba. Oai phong lẫm liệt nữ hán tử sao? A, ta phải cô rô địch lệ thật rất có thể làm nha. Sư phụ chính xác phải thật tốt tưởng thưởng ngươi. Ngộ Không tán dương. Sư phụ, ngươi muốn tưởng thưởng người ta cái gì nha? Thiếu nữ ánh mắt sáng lên. Đuổi hỏi, nàng nghĩ sư phụ chính xác sẽ thưởng cho nàng tốt vô cùng thứ tốt đi. Hả, cái này hả, ngươi cảm thấy hẳn tưởng thưởng ngươi cái gì đó tốt đây. Ngộ Không trong lúc nhất thời cũng không có chú ý, trong đầu nghĩ còn không bằng nhìn một chút Vi Đồ nghĩ muốn cái gì. Sư phụ, người ta muốn, thiếu nữ nằm ở Ngộ Không bên tai, càng nói thanh âm càng thấp. Bất quá Ngộ Không lại nghe rõ ràng. A, ngươi chắc chắn chứ? Ngộ Không mặt đầy hưng phấn nói. Chắc chắn, chẳng lẽ có gì không đúng sao? Thiếu nữ qua nét mặt của Ngộ Không trong cảm giác một chút không ổn. Không có, không có, đương nhiên không có. Phần thưởng này nhất định phải cho, mà còn sư phụ nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Ha ha, Ngộ Không vội vàng nói. Bất quá, ngay tại hai người ở chỗ này thân mật lẫn nhau thời điểm, bị Vi Đồ oanh xuống lôi đài xeo cuối cùng từ trong khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Sau đó hướng đi tới bên này. Hả, ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ mới vừa rồi một quyền kia còn không có cho ngươi đủ giáo huấn sao? Vi Đồ nhìn gan này dám quấy rầy chính mình với sư phụ đại tích dịch lạnh lùng thốt. Hừ, tiểu cô nương. Ta mới vừa mới bất quá là nhất thời khinh thường thôi. Nếu như ta nghiêm túc nói, ngươi cho là mình có thể đánh tới ta. Xeo hừ lạnh nói, cho cười, nếu như ngươi còn cuồng vọng như vậy nói, ta không ngại sẽ cho ngươi một quyền, nhượng ngươi biết ta lợi hại. Thiếu nữ lạnh lùng thốt, một bên Ngộ Không đang hưởng thụ cùng thiếu nữ chung một chỗ thời gian. Lúc này thấy xeo đến tìm sự tình. Trong lòng nhất thời khó chịu, ngay sau đó hắn lạnh lùng nhìn về phía Xeo. Theo Ngộ Không ánh mắt, Xeo nhất thời cứng đờ. cả người run rẩy, giống như là thấy thế gian kinh khủng nhất tình cảnh một dạng, không đều sẽ cái kia côn trùng giống nhau trên trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Vi đồ, chúng ta đi thôi, Ngộ Không đối Vi đồ nói. Thiếu nữ mặc dù có chút kỳ quái mới vừa rồi còn khí thế hung hăng xeo vì cái gì đột nhiên cứng đờ, nhưng là nàng lại có thể đoán được cái này nhất định với sư phụ có liên quan. Sư phụ thật là quá lợi hại, chỉ một cái liếc mắt lại liền đem khí diễm phách lối xeo cho sợ đến như vậy. Thật là không dám tưởng tượng. Vi đồ hưng phấn suy nghĩ, bất quá nàng cũng chỉ là nghĩ một hồi liền đem quên sạch sành sanh. Nàng hiện tại mong đợi nhất là nhượng sư phụ dạy cho mình biến thân năng lực đây. Mà còn sư phụ còn đáp ứng sẽ thêm dạy mình mấy cái biến thân năng lực. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy hưng phấn nha. Vi đồ cảm giác mình đều có chút không kịp chờ đợi. Sau khi hai người đi, xeo cứng còng thân thể mới thanh tĩnh lại, mà hắn vừa buông lỏng, nhất thời cảm giác lực khí toàn thân cũng không có, giống như bùn nát giống nhau mềm co quắp trên mặt đất. Thật là khủng khiếp, thật là mạnh mẽ, hắn lại là Tôn Ngộ Không, hắn lực lượng, thế nào sẽ trở nên mạnh như vậy? Không được, cái này thời không quá nguy hiểm, ta nhất định phải mau trốn đi. Té xuống đất, xeo bất chấp để ý người chung quanh kinh ngạc ánh mắt, giãy giụa đứng lên liền chạy giống nhau mà bay đi. Vi đồ cùng Ngộ Không trở lại khách sạn, thiếu nữ liền không kịp chờ đợi nhượng sư phụ truyền thụ cho hắn biến thân năng lực. Ngộ Không tự nhiên sẽ không keo kiệt xác, ngay sau đó liền bắt đầu vừa vặn truyền thụ thiếu nữ biến thân chi pháp. Không đều biết, thiếu nữ thì trở nên thân thành manh manh thỏ thỏ nữ. Trên đầu mọc ra lượng trích khả ái cái lỗ tai lớn. Cái mông phía sau là một cái ngắn cái đuôi ngắn, mà còn cái đuôi vảnh lên, phong quang vô hạn tốt. A, sư phụ, cái này biến thân mặc dù rất thần kỳ, nhưng là, thiếu nữ cảm giác có chút không đúng. Cái này biến thân dường như cũng không thể tăng thêm bao nhiêu thực lực đi. Nhưng là, thiếu nữ đã không còn kịp suy tư nữa. Nàng phát hiện mình đã rơi vào đại hôi lang trong tay. Đại hôi lang sờ nàng lỗ tai, vén lên nàng cái đuôi nhỏ, ngẫu nhiên mua cát. Thiếu nữ giống như bị thi định thân thuật một dạng, nàng cảm giác trước đó chưa từng có kích thích. A, nguyên lai là như vậy. Sư phụ, người thật là xấu nha, lại lừa người ta. Thiếu nữ không thuận theo nói, bất quá trong miệng nàng mặc dù không theo, nhưng là thân thể lại bán đứng nàng. Trên núi cao đỏ bảo thạch trong lúc vô tình đã trở nên cứng rắn. U khe suối sâu bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, rất nhanh liền đem hai bên xanh tươi tốt rừng rậm thêm cái thông suốt. Hết thảy các thứ này không nói rõ, thiếu nữ đã làm tốt chuẩn bị. Há, ta tiểu quay quay, người thật đúng là nhạy cảm đây. Sư phụ chẳng qua là nhẹ nhàng đụng, người cũng đã như vậy. Ngộ Không nhẹ nhàng tại thiếu nữ bên tai thổi hơi nóng nói. Sư phụ ngươi còn nói, cũng không phải trách ngươi. Hừ, ngươi phải phụ trách. Vừa nói, thỏ thỏ nữ một cái đẩy tới đại hôi lang, sau đó bính đáp nhảy lên đại hôi lang thân thể. Tiểu thí thí ngồi xuống. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.